Ngưng thần nhìn cự trung đang hạ thấp xuống kia, tay Hàn Lập nhẹ nhàng điểm lên hoa lam cổ bảo trước người một cái, ngay tức khắc vật ấy hóa thành bạch khí bắn lên trên đỉnh đầu của hắn, cùng lúc đó trên cự trung phát ra một tiếng bong, âm thanh này không hề lớn nhưng lại hướng thẳng về phía Hàn Lập đang ở dưới trung, khiến cho đầu hắn trầm xuống, thân hình chút nữa phải ngã lăn ra, lại là công kích âm thanh mà hắn ghét nhất. Trong lòng Hàn Lập mắng to một tiếng, nhưng lại không dám chậm trễ thúc dục cổ bảo trên không trung, hào quang chợt lóe lên, bên trong bạch khí hiện ra nguyên hình của hoa lam này sau khi xoay tròn một cái liền phun ra một đạo ánh sáng mờ màu trắng quấn lấy cự trung sau đó hướng về lam hoa kéo lại, ngân trung đương nhiên sẽ không có bị kéo đi dễ dàng như vậy, quanh thân phát ra ngân quang chói mắt. Từng tiếng chuông nối tiếp nhau vang lên không ngừng, nhưng do bạch khí bao quanh nên Hàn Lập nghe được mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng không có lão đảo người như vừa rồi, lúc này Hàn Lập mới không chú ý đến hai kiện cổ bảo trên đỉnh đầu, chuyển ánh mắt nhìn lên người nam tử đối diện, thần sắc của lục đạo thiếu chủ một lần nữa chấn định lại, tự đánh giá một màn chân ma hóa thân kia bị hóa giải bởi kim quang. Sau khi thần sắc vừa động bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, Ích Tà Thần Lôi, người có được pháp bảo Kim Lôi Trúc, trong thanh âm của Ôn Thiên Nhân tràn ngập sự kinh sợ, ngoại trừ Ích Tà Thần Lôi chuyên khắc chế ma công trong truyền thuyết ra, hắn thật sự không thể đoán được có loại lôi điện nào lại có năng lực nghịch thiên như thế, trong nháy mắt liền phá vỡ chân ma hóa thân. Kim Lôi Trúc này từng tạo nên một hồi tinh phong huyết vũ trước kia không ngờ lại xuất hiện, lại còn bị người khác luyện chế thành pháp bảo, điều này khiến cho vị lục đạo truyền nhân này khiếp sợ không thôi, nghe được Ôn Thiên Nhân gọi ra tên Ích Tà Thần Lôi, thần sắc của Hàn Lập khẽ chuyển nhưng sau khi cười lạnh một tiếng liền bình thường trở lại, chỉ là thúc giục hoa lam pháp bảo trên đỉnh đầu, muốn thu lấy ngân trung này. Ôn Thiên Nhân thấy như vậy liền biết rằng mình đoán không có sai, nhất thời sắc mặt trắng bệch ra, thân là đệ nhất truyền nhân của ma đạo, hắn biết được sự đáng sợ của Ích Tà Thần Lôi, không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh được, đối với thần lôi này lại càng kiêng kỵ vô cùng, hơn nữa lại thấy lục cực chân ma dưới sự công kích của Ích Tà Thần Lôi ngay cả một chút hoàn thủ cũng không hề có. Hắn chỉ nghe truyền lại rằng đây chính là khắc chế của ma công, quả thực là một điểm khuếch đại cũng không hề có, đối phương chỉ cần có được thần lôi này cũng đủ để khắc chế 8-9 phần tà thuật của hắn, Ôn Thiên Nhân hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào khuôn mặt không thay đổi chút nào của Hàn Lập, sắc mặt bắt đầu âm trầm, trong lòng xuất hiện một tia bất an, hắn mơ hồ cảm thấy người đối diện chính là đại địch của cuộc đời hắn. Chẳng những tu vi không hề dưới hắn lại có được Ích Tà Thần Lôi có thể khắc chế được công pháp của chính hắn, đây là điều khiến cho hắn không thể nhịn được, mặc kệ là phải tổn thất bao nhiêu, hôm nay tuyệt không thể để cho đối phương còn sống rời khỏi đảo này, pháp bảo Kim Lôi Trúc chỉ có thể nắm trong tay của chính mình mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ôn Thiên Nhân nhìn Hàn Lập trong lòng bắt đầu tàn nhẫn hơn, ngay lúc này. Thiếu nữ tuyệt sắc đứng ở phía xa xa bị cảnh tượng Hàn Lập cùng với Ôn Thiên Nhân đấu pháp khiến cho kinh sợ trợn mắt há mồm, thiếu nữ này ngay khi Hàn Lập khu động phệ kim trùng liền đã đoán được thân phận của Hàn Lập, trong lòng tự nhiên kinh ngạc vô cùng, chỉ là hơn 10 năm không gặp, Hàn Lập tu vi từ kết đan sơ kỳ tăng lên đến kết đan hậu kỳ thật sự làm cho thiếu nữ này khó có thể tin được. Nhưng sau đó nàng lại nghe được hư thiên đỉnh dường như đang ở trong tay của Hàn Lập thì trong lòng cũng có chút thoải mái hơn, nhưng cho dù là như vậy thiếu nữ này lúc đầu căn bản không hề xem trọng sự tranh đấu của Hàn Lập và Ôn Thiên Nhân, nàng cho rằng Hàn Lập nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự trong nửa khắc mà thôi, sẽ đại bại mà bỏ chạy, nhưng tuyệt đối lại không hề nghĩ được đấu pháp đến hiện tại Hàn Lập lại có thể chiếm được thượng phong. Đặc biệt khi lôi điện màu vàng của Hàn Lập vừa hiện ra nhất thời đánh tan ma công của Ôn Thiên Nhân lại càng khiến cho thiếu nữ này linh sợ thêm, cảm giác được đầu óc có chút không tốt lắm, Ích Tà Thần Lôi, nàng dường như là nhận ra lai lịch của lôi điện màu vàng kia trước cả Ôn Thiên Nhân, bởi vì nửa đoạn thiên lôi trúc ngàn năm trước kia là do nàng tự tay giao cho Hàn Lập. Nhưng bây giờ lại có thể biến thành kim lôi trúc, chẳng lẽ là do Hàn Lập từ một địa phương khác đoạt được, đây là đáp án duy nhất mà thiếu nữ này có thể đoán được, tuyệt sắc thiếu nữ này tự nhiên chính là Tử Linh Tiên Tử đã từ biệt ở hư thiên điện, thiếu nữ này biến đổi dung nhan, lại cùng với Ôn Thiên Nhân ở cùng một chút thoạt nhìn có chút không tình nguyện, không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì. Lúc này hàm răng của Tử Linh Tiên Tử cắn chặt lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa không chớp một cái, mơ hồ cảm nhận được trận tranh đấu này vẫn còn phải tiếp tục. Ôn Thiên Nhân thấy ngân trung cũng bị Hàn Lập thu vào bên trong hoa lam, thần sắc rốt cục cũng biến đổi, kim quang trên trán đột nhiên sáng chói lên, sau đó dường như được hóa thành thực chất kéo dài ra, trong nháy mắt. Một cái sừng tinh xảo trên trán của Ôn Thiên Nhân đột ngột xuất hiện ra, kim quang chói mắt kèm theo những phù văn khó hiểu, thoạt nhìn không hề có chút ma khí nào, ngược lại có bộ dáng tràn ngập linh khí. Nhìn một sừng đầy yêu dị của đối phương, Hàn Lập híp mắt lại, trong lòng rùng mình, hắn không suy nghĩ hướng đến hai thanh cự kiếm ở xa xa chỉ một cái, lại đánh ra hai đạo pháp quyết. Thanh sắc cự kiếm sau khi phát ra âm thanh, vù vù, liền giải thể ra, một lần nữa hóa thành hơn 20 thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này sau khi bị kiếm ảnh phân quang thuật thúc dụng, lần nữa huyễn hóa thành ba đạo kiếm quang, sau đó bay trở lại, trong nhát mắt liền xuất hiện bên người của Hàn Lập bay lượn không ngừng tạo ra một vòng bảo hộ. Tốt, rất tốt, không nghĩ đến ngươi có thể bức ta đến như thế này. Vốn ta cho rằng thế gian này ngoại trừ lão quái nguyên anh kỳ ra thì trong kết đan kỳ sẽ không có một ai là đối thủ của ta, nhưng bây giờ xem ra ta quả thật có chút tự đại, bất quá bây giờ gặp được ngươi coi như là vận khí của ta không tệ, nếu không sau khi ngươi tiến vào nguyên anh kỳ mà muốn tiêu diệt ngươi thì lại càng khó. Ôn Thiên Nhân nhìn hành động của Hàn Lập như không có gì, ngược lại thần sắc bình tĩnh xuống mà thản nhiên nói. Trên trán hắn sau khi xuất hiện một cái sừng màu vàng dường như tràn ngập tự tin, một tia kinh hoàng ban đầu ẩn ẩn kia đã biết mất vô ảnh vô tung, trên mặt của Hàn Lập không lộ ra chút khác lạ nào, nhưng thần thức của hắn hướng đến trên người của đối phương đảo qua một lần, kết quả ngoại trừ cái sừng trên trán hắn ra, thì tu vi của hắn cũng không tăng vọt lên hoặc có biến hóa gì khác. Hàn Lập nhướng mày, trong lòng nghi hoặc. Càng thêm cảnh giác lên, hắn không cho rằng những lời nói của đối phương chỉ là hù dọa mà thôi, chiếc sừng vàng cai khẳng định là có điều quỷ quái ở bên trong. Không chờ cho Hàn Lập hiểu ra thì Ôn Thiên Nhân ở phía đối diện liền mở hai tay ra, từ trong tay áo của y trực tiếp bắn ra 8 ngọn lửa màu vàng, kim diễm này lớn khoảng một bàn tay, ánh sáng chói mắt bắt đầu quay tròn quanh người Ôn Thiên Nhân, thấy đối phương thả ra một vật như vậy. Trong lòng Hàn Lập thở dài một hơi có chút buồn bực, hắn rất rõ ràng, mặc dù bảo vật trên người của mình, trong các tu sĩ đồng cấp tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay, nhưng cùng so sánh với đối phương mà nói khẳng định là không cùng một cấp bậc, dù sao đối phương với thân phận là thiếu chủ của nghịch tinh minh, ma đạo đệ nhất truyền nhân thì có được một ít bảo vật cũng là chuyện bình thường. Hắn cũng không thể tiếp tục liều mạng đi so bảo vật với đối phương, phải nghĩ ra một phương pháp vây khốn đối phương lại, một kích phải giết chết. Hàn Lập cũng không biết rằng ngay khi hắn nghĩ như vậy thì trong đầu Ôn Thiên Nhân cũng cơ hồ xuất hiện một ý nghĩ giống như vậy. Hắn đối với tầng tầng thủ đoạn của Hàn Lập cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vậy hắn cũng không đơn giản dùng bảo vật khác mà trực tiếp thi triển ra đòn sát thủ của mình. Đem 8 kim sắc hỏa diễm này đi ra, lúc này kim diễm như được đông cứng lại, hiện ra 8 cái cổ kính thuần kim, cái kính này lớn khoảng 3 bàn tay, một mặt bóng loáng như nước, kim quang ẩn ẩn lưu động trên đó, mặt còn lại đầy vết nhăn, rất gồ ghề, có vẻ xấu xí vô cùng. Hàn Lập nhìn thấy vậy dị sắc trong mắt chợt lóe lên, mơ hồ đã từng nghe nói qua cổ kính này nhưng nhất thời lại không nhớ rõ. Bát môn kim quang kính, một tiếng thét kinh hãi từ phía sau Ôn Thiên Nhân truyền đến, sau đó lập tức ngưng lại, Hàn Lập ngẩn ra, theo ánh mắt nhìn lại quả đúng là tuyệt sắc thiếu nữ đang dùng hai tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cổ kính màu vàng này, bát môn kim quang kính, Hàn Lập cảm thấy tên này có chút quen thuộc, trong giây lát liền nhớ đến lai lịch của nó, trong lòng liền như chết lặng đi. Nếu bạn gái ta đã gọi ra lai lịch của tấm kính này, vậy ngươi cũng biết được sự lợi hại của nó, bây giờ ngươi chết chắc rồi. Ôn Thiên Nhân quay đầu, nhìn Tử Linh Tiên Tử một cái đầy thâm ý, sau đó quay lại lạnh lùng nói, chiếc sừng màu vàng trên trán của hắn chợt lóe sáng lên, đột nhiên phun ra một đạo kim quang, bắn lên trên tấm kính gần hắn nhất, sau đó kim quang kia lại bắn lên một tiểu kính khác, trong nháy mắt bắn ra 8 lần. Mỗi một lần bắn ra thì kim quang lại lớn mạnh hơn vài phần, sau khi bắn lên cổ kính cuối cùng thì kim quang đã lớn bằng bàn tay của trẻ em, sắc mặt của Hàn Lập lúc này đang rất khẩn trương, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của đối phương, tay nắm chặt ngọc như ý hai màu hồng hoàng kia, đồng thời ngân quang sau lưng chợt lóe, hai cái cánh trắng hiện ra sau người. Bát môn kim quang kính, như thế nào đối phương lại có được đồ vật nghịch thiên này, khóe miệng của Hàn Lập không khỏi hiện ra một tia cười khổ, khi nhớ được lai lịch của món đồ này, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn chính là không thể đón đỡ được pháp bảo này, cùng ngạnh kháng với bảo vật trong truyền thuyết này, trừ khi đầu của hắn ở nên ngu ngốc mới đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bát môn kim quang kính này từng tiêu diệt qua tuyệt đỉnh pháp bảo một đời của người đứng đầu tinh cung, từng đi theo một vị tu sĩ công pháp thông huyền, uy chấn cả loạn tinh hải mấy trăm năm, trong những năm đó, vị tu sĩ này một mình đối kháng với cả thế lực của tinh cung mà không bị rơi xuống hạ phong, quả thực là tinh hải đệ nhất tu sĩ hàng thật giá thật mà nó lại có danh tiếng lớn như vậy, chủ yếu là thiên kính tán nhân, này tu vi rất cao. Tại Tinh Hải khi đó có 102, bất quá bổn mạng pháp bảo của hắn Bát Môn Kim Quang Kính này uy lực quá lớn, tất cả mọi người đều biết được, thậm chí khi đó được xưng là đệ nhất pháp bảo công kích của loạn Tinh Hải, những tu sĩ chết dưới kinh này hằng hà sao số, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có khoảng 5-6 vị chết dưới nó, có thể thấy được pháp bảo này kinh khủng bao nhiêu. Đương nhiên tám mặt kính này của Ôn Thiên Nhân khẳng định không phải là vật của Thiên Kính Tán Nhân, năm đó, chỉ là một vật phẩm được phục chế mà thôi, bởi vì lấy tu vi của Ôn Thiên Nhân không có khả năng có thể khống chế được pháp bảo đầy uy lực nọ, sợ rằng muốn đem pháp bảo này hút được vào bên trong cơ thể đã bị uy năng cường đại của nó phá hỏng cơ thể rồi, nếu như là vật thật thì Hàn Lập không hề nghĩ ngợi lập tức chạy khỏi nơi đây. Căn bản không hề có ý niệm chống đỡ nó trong đầu, nhưng là cho dù đối mặt với phục chế phẩm đã giảm uy lực đi rồi này, Hàn Lập cũng không có ý định ngạnh kháng với nó chút nào, dù sao Tinh Hải đệ nhất pháp bảo công kích thật sự là rất dọa người, thật sự không tiếp được, hắn chuẩn bị mượn tốc độ của phong lôi xí tạm thời tránh đi, hắn đối với tốc độ lôi độn của phong lôi xí này có vài phần tin tưởng. Cho nên mặc dù trong lòng rất khẩn trương nhưng cũng không có lộ ra vẻ bối rối, lúc này Ôn Thiên Nhân đang trải qua một mặt kính cuối cùng bắn trở lại liền ngưng tụ thành một đạo kim sắc lớn bằng cái đầu, lơ lửng trên không ở trước ngực hắn, hơn nữa chợt lớn chợt nhỏ biến đổi không ngừng, dường như có thể tùy thời mà nổ tung ra, Ôn Thiên Nhân không chút chần chờ hướng đến quang cầu phẩy tay một cái. Quang cầu, vù, một tiếng bay lên trên bàn tay của hắn, tay Ôn Thiên Nhân nâng quả quang cầu này, liền liếc mắt nhìn Hàn Lập ở phía đối diện, ánh mắt rơi lên trên đôi cánh sau lưng hắn thì trên mặt hiện ra một tia cổ quái nhưng sau đó liền biến mất không thấy, lúc này, Tử Linh Tiên Tử nhìn sang chiếc kim sừng trên trán của Ôn Thiên Nhân, sau đó lại nhìn sang đôi cánh sau lưng của Hàn Lập, cảm giác được trong miệng có chút khô đi. Ánh mắt đầy phức tạp, một phen kịch đấu của hai người này khiến cho nàng mở rộng tầm mắt, căn bản không thể so sánh với các tu sĩ bình thường khác được, mà lúc này hai bên cũng đã xuất ra tuyệt chiêu, hiển nhiên muốn phân tranh sinh tử đây, dưới không khí khẩn trương này, nàng không khỏi nín thở, chỉ yên lặng nhìn chăm chú không lên tiếng, về phần nàng ta rốt cuộc hy vọng bên nào chiến thắng, chỉ sợ rằng có nàng mới biết rõ được. Ôn Thiên Nhân đã động thủ, quang đoàn màu vàng hắn cầm trong tay đột nhiên dâng lên trước ngực, sau đó tay kia nhẹ nhàng vỗ bên ngoài một cái, hai bàn tay cùng đánh lại với nhau, quang đoàn bị vỡ ra, vô số quang cầu nhỏ khoảng ngón tay cái văng ra khắp nơi nhưng quỷ dị một điều là không một quả nào không bắn lên trên tám mặt kính, nhất thời quang mang trên kim kính đại thịnh. Sau khí run rẩy một trận liền từ trong kính bắn ra tám cột sáng màu vàng, cột sáng từ trong cổ kính này cơ hồ vừa mới được bắn ra, liền xuất hiện trước mặt của Hàn Lập, tốc độ cực nhanh làm cho Hàn Lập phải biến sắc, âm thanh phụp phụp liên tiếp truyền đến, hơn 10 kiếm quang được kiếm ảnh phân quang thuật huyễn hóa ra vừa tiếp xúc với cột sáng này trong nháy mắt lập tức hóa thành hư vô. Do dù là bản thể Thanh Trúc Phong Vân kiếm dưới sự trùng kích của kim quang này khiến cho thanh quang toàn thân chợt lóe lên, sau đó không thể chống đỡ được bay ra ngoài, không thể ngăn cản kim quang này chút nào, ngũ hành cự hoàn ở phía sau hào quang chợt lóe lên nhưng thật ra chỉ ngăn cản trong chốc lát sau đó phát ra âm thanh gào thét, hào quang lóe lên, cự hoàn trước mặt Hàn Lập đã hỏng mất, hóa thành vô số bột phấn. Trên mặt Hàn Lập hiện ra sự hoảng sợ, đồng thời trong lòng có chút thương tiếc, ngũ hành hoàn này đối phó với tu sĩ cấp cao không có tác dụng lớn lắm, nhưng dùng để đối phó với tu sĩ cấp thấp không có chút bất lợi nào, phi thường tiện dụng, quả thật có chút đáng tiếc, mắt thấy kim quang sắc bén vô cùng này phá tan cự hoàn, muốn đánh lên trên một màn hào quang cuối cùng, Hàn Lập lại than nhẹ một tiếng. Tiếng sấm cùng với tiếng xé gió vang lên sau lưng Hàn Lập, phong lôi xí sau khi động một cái khiến cho cả người Hàn Lập biến mất tại chỗ, tám cột sáng kia bắn thẳng đến chỗ hắn đứng trước kia, xuyên thủng mà bay qua, sau một khắc cả Hàn Lập hiện ra ở trên không trung khoảng 10 trượng, đồng thời âm thanh sấm sét kia lại vang lên, cả người một lần nữa biến mất, Ôn Thiên Nhân nhìn thấy như vậy đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng sau đó như nhớ đến điều gì lập tức biến sắc, xích hỏa dưới chân chợt lóe lên, vù, một tiếng bay đi, đảo mắt liền xuất hiện cách đó không xa, trong nháy mắt hắn vừa rời đi, Hàn Lập lại hiện ra ngay vị trí đó, thanh sắc kiếm quang trên tay chớp động, trên mặt hiện ra sự ngạc nhiên nhưng sau đó hắn không khách khí lại, oanh đùng, một lần nữa, ngân quang biến mất, Ôn Thiên Nhân lúc này không có phi độn chạy đi. Nhưng chiếc sừng màu vàng trên trán lần nữa bắn ra một đạo kim quang, tám mặt tiểu kính đồng thời bay lên trời, mặt kính hướng xuống dưới, kim quang sau khi bắn vào trong một tiểu kính trong đó, đồng thời tám mặt kính phát ra âm thanh nhỏ, sau đó vô số kim quang từ trong kính dợp trời dợp đất bắn ra ngoài, hướng ra bốn phía tạo thành một cái lồng giam, kết quả phía sau lưng Ôn Thiên Nhân hơn 10 trượng, thân hình Hàn Lập vừa xuất hiện. Vô số đạo kim quang lập tức sáng lên, đem Hàn Lập vây chặt vào trong, sắc mặt Hàn Lập đại biến, vội vàng thúc giục phong lôi xí ở phía sau, nhưng thân hình hắn đang ở trong kim quang giống như là bị đọng lại, căn bản không cách nào di động được, vì vậy Hàn Lập không hề nghĩ ngợi vun hai tay lên, hai thanh phi kiếm rời tay bắn ra ngoài, phóng lên kim quang khắp bốn phía. Liền chém lên đó một trận điên cuồng nhưng kim quang lại không chút sứt mẻ chút nào, trong lòng Hàn Lập trầm xuống, vội vàng há mồm, một đạo kim hồ lớn khoảng ngón tay phun ra, kim quang bốn phía sau khi lóe lên một chút liền bình thường trở lại, dường như không bị gì, lúc này, kim quang hộ thể cùng với cái lồng hai màu hồng hoàng đan xen vào nhau, màn hào quang bắt đầu chớp động lên không thôi. Bộ dáng dường như cũng bị kim quang kia xuyên thủng qua, Hàn Lập xanh mặt vung ngọc như ý trong tay lên, rót linh lực vào trong đó, màn hào quang bảo vệ màu hoàng hồng lập tức quang mang đại thịnh, sau đó màu sắc bắt đầu thay đổi, sau một khắc liền hóa thành ngân sắc chói mắt, kim quang này nhất thời không thể đi đến thêm chút nào, Ôn Thiên Nhân thấy như vậy cũng không có lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, ngược lại vẻ dữ tợn trên mặt chợt lóe lên. Hai tay bắt một pháp quyết, tám tiểu kính đột hiên hướng lên trên đỉnh đầu Hàn Lập bay đi, kim quang bắn ra bốn phía, hóa thành tám ngọn kim sắc hỏa diễm xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Lập, lúc này khuôn mặt Ôn Thiên Nhân hiện ra sự trịnh trọng, hai tay không ngừng đánh ra các thủ ấn phức tạp, đồng thời trong miệng vang lên âm thanh chú ngữ trầm thấp, sau đó hắn liền hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Mỗi khi phun ra một lần sắc mặt hắn lại tái nhợt đi một phần, sau khi tám búng tinh huyết phun vào kim diễm thì sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, một tia huyết sắc cũng không có nhìn thấy, nhưng tám đạo kim diễm kia trong nháy mắt liền phát ra hỏa quang tận trời, uy lực như được tăng lên gấp đôi, có thể chết dưới kim quang thần diễm trong truyền thuyết, ngươi xem như cũng xứng đáng, bằng vào tu vi pháp lực của ngươi. Có thể sinh tồn trong kim diễm cao nhất chỉ có ba khắc, cho dù ngươi có bản lãnh lớn đến cỡ nào. Ôn Thiên Nhân lạnh lùng nhìn Hàn Lập bên trong màn hào quang một cái, lạnh lùng nói, sau đó hắn không hề chần chờ nữa, hướng đến không trung điểm một cái, tám đoàn kim diễm trên đỉnh đầu của Hàn Lập trước sau rơi xuống dưới, Hàn Lập lập tức bị kim sắc hỏa diễm hung hăng bao phủ vào bên trong. Thân hình Ôn Thiên Nhân nhoáng một cái liền hóa thành một đạo kim quang phi độn lên trên ngọn lửa, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay hắn kết một thủ ấn cổ quái, chiếc sừng màu vàng trên trán hắn bắn ra một sợi tơ vàng nhàn nhạt rất khó thấy trực tiếp bay vào trong kim diễm phía dưới, cùng với kim quang quanh thân Hàn Lập liên kết với nhau, đồng thời hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại, Hàn Lập trong hỏa diễm lúc này lại tỉnh táo vô cùng. Nhìn chằm chằm kim quang quanh thân cùng với kim diễm khắp bốn phía, vẻ mặt rất ngưng trọng, kim diễm này ngay khi xuất hiện thì tốc độ tiêu hao linh lực của hắn tăng lên gấp 5-6 lần, từ trên người điên cuồng tuôn ra, nếu không màn hào quang ngân sắc kia sẽ hỏng mất, như vậy có thể đoán được đối phương muốn dùng kim sắc hỏa diễm này khiến cho linh lực của hắn tiêu hao hết sau đó lại đem hắn luyện hóa thành tro bụi. Nếu không phải hắn tại hải ngoại tìm hiểu được phương pháp bảo hộ của lang thù như ý này, sợ rằng trong nhát mắt hắn khó có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ, mà uy lực của kim quang thần diễm này tựa hồ không giống nhau, mặc dù không bằng kiềm lam băng diễm, không cách nào so sánh với tu la thánh hỏa, nhưng lại không hề thấp hơn thiên đô thi hỏa của cực âm, trong lòng Hàn Lập âm thầm phân tích uy lực của kim diễm. Nếu là tu sĩ kết đan hậu kỳ bị kim diễm này bao vây vào trong mà nói, thì sẽ giống như lời của Ôn Thiên Nhân, căn bản không cách nào chống đỡ được nửa khắc, nhưng Hàn Lập lại không giống như vậy, giờ phút này hắn nhìn vào kim diễm trung quang, khẽ nhăn trán một cái, bàn tay vỗ lên trên túi chữ vật, lúc này trên tay đã xuất hiện một cái bình nhỏ, nhìn bình nhỏ này Hàn Lập không khỏi khẽ thở dài một hơi, vạn niên linh dịch này vừa mới đến tay. Sợ rằng bảo toàn không được bao lâu, nói đến cũng buồn cười, nếu hắn không lấy được linh dịch từ trong tay của Nguyên Giao thì sợ rằng lúc này quá nửa là phải chết chắc, nhưng cũng như vậy, không phải vì linh dịch này hắn cũng không phải gặp vị lục đạo truyền nhân và có kết quả bị vây khốn như thế này, điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập có một loại cảm giác cổ quái, hiện tại thoạt nhìn qua thì hắn đã ở vào thế hạ phong. Nhưng có được bình vạn niên linh dịch này, thật ra hắn căn bản không còn sợ hãi nữa, ngược lại, bất luận là kim quang vây khốn hắn hay là kim diễm hung hăng kia, Ôn Thiên Nhân cũng không có khả năng thi triển ra nhiều, đối phương cùng với hắn bắt đầu đánh nhau sống chết về tu vi cùng khả năng chịu đựng, ngược lại hắn có được cơ hội thủ thắng, lần này đối phương tuyệt đối là tự chịu chết, nghĩ đến đây, trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia cười lạnh. Tại bên trong màn hào quang hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị cùng với vị lục đạo truyền nhân thi đấu pháp lực, sau đó lại phản một kích, vì vậy xuất hiện một màn kỳ quái, vốn trên không trung đầy tiếng sấm giờ lại bắt đầu yên tĩnh không một tiếng động nào, Ôn Thiên Nhân cùng với Hàn Lập đều tự ngồi xuống tĩnh tọa, chỉ còn có kim diễm cao mấy trượng kia vẫn vô thanh vô tức thiêu đốt. Tử Linh Tiên Tử thấy cảnh này. Lưu Quang trong đôi mắt sáng chuyển động, trong lòng có chút thở dài, dưới suy nghĩ của nàng, Hàn Lập bị Ôn Thiên Nhân dùng thần diễm vây khốn không cách nào thoát thân được, nhất định sẽ thất bại, mặc dù Hàn Lập có thể dựa vào màn hào quang màu bạc kia nhất thời không có chuyện gì, nhưng chỉ bất quá là đau khổ chống đỡ mà thôi, nàng chỉ mang theo vẻ mặt phức tạp đứng ở xa xa, không có ý tứ tiến lên. Xem ra không đợi cho trận chiến này hoàn toàn chấm dứt, nàng sẽ tham gia vào cuộc tranh đấu của hai người bọn họ. Lúc này, hơn 10 dặm bên ngoài đảo, bọn người Mai thị huynh muội, Chiêu lão già cùng với các tu sĩ cấp thấp khác, mặc dù khoảng cách quá xa không nhìn thấy được trận đại chiến của Hàn Lập và Ôn Thiên Nhân, nhưng từ phía xa xa kia truyền đến ánh sáng chói mắt cùng với âm thanh bạo liệt, bọn họ mơ hồ có thể cảm ứng được kết quả. Sắc mặt của mọi người đều đại biến, bọn họ cho rằng bóng trắng kia đang cùng với tu sĩ kết đan kỳ trên đảo tranh đấu, tự nhiên không dám rời khỏi nơi đây, mà bây giờ tất cả âm thanh cùng với dấu hiệu đấu pháp đã biến mất, làm cho các tu sĩ này bắt đầu nhìn lẫn nhau, không biết thắng bại ra sao, hay là đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tự nhiên không dám rời đi, chỉ có thể kiên trì đến cùng, tiếp tục chờ đợi tại chỗ, ở một phía khác của hòn đảo. Bọn họ không có phát hiện ra một đội mỹ nữ đang bao quanh một chiếc thú xa, cũng đang lo lắng vô cùng, các nàng mặc dù chỉ là thiếp thân thị nữ của Ôn Thiên Nhân nhưng trên thực tế địa vị không khác gì thê thiếp, tất cả đều trải qua sự sùng hạnh của vị lục đạo chuyên nhân này, nếu như Ôn Thiên Nhân xảy ra chuyện gì, sau khi các nàng trở về, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ đến như thế nào cũng có thể đoán được, bất quá. Do Ôn Thiên Nhân khi mang theo Tử Linh Tiên Tử bay khỏi đây, đã ra lệnh cho các nàng ở tại chỗ, cho nên những thị nữ này tuy trong lòng có chút bất an, sau khi thương lượng lại với nhau vẫn không dám đi vào trong đảo nhỏ, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, từ ban ngày đến tối, từ buổi tối lại chậm rãi đến sáng, vô thanh vô tức dã trải qua hơn một ngày, mà trên đảo vẫn yên lặng, phảng phất như tranh đấu hôm qua căn bản như chưa từng xảy ra. Lúc này, hai nhóm tu sĩ ở hai bên đang chờ đợi bắt đầu nôn nóng, vùng phụ cận bắt đầu xuất hiện các tu sĩ khác, trải qua thiên tượng của ngày hôm qua, tu sĩ ở trên đảo ở vùng phụ cận đều biết được tin tức nơi đây có dị bảo xuất thế, tự nhiên tất cả các tu sĩ khác đều chạy đến đây, trong đó đại đa số là trúc cơ kỳ nhưng vẫn có một ít tu sĩ luyện khí kỳ không biết trời cao đất rộng, những người này từ bốn phương tám hướng bay đến. Sau khi xem xét vùng phụ cận tiểu đảo, xem xét bốn phía tự nhiên là gặp được đám người lão giả hoặc là nhìn thấy các nữ tu ở quanh thú xa, cùng với đám người lão giả đối mặt còn tốt, lão giả họ Chiêu kia cùng với Mai thị huynh muội cũng giao hữu một chút, tiến lên bắt chuyện một ít, đám người lão giả cũng không có lừa dối mà đem sự thật nói cho bọn họ. Các tu sĩ kia sau khi nghe được đã có hai tu sĩ kết đan kỳ tiến vào trong đảo lại chưa quay trở lại, nhất thời âm thầm bàn tán, tất cả đều tập trung lại chỗ lão già, không một ai ngu ngốc đi lên đảo, mà ở một bên khác thấy các nữ tu bên cạnh thú xa đều là mỹ nữ, có một ít tu sĩ muốn đi qua bắt chuyện thì liền bị một nữ tu không khách khí xuất ra cờ hiệu nghịch tinh minh, nhất thời các tu sĩ này hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh quay đầu trở lại. Nếu nơi này có tu sĩ của nghịch tinh minh tham dự, bọn họ không có tiện nghi nào có thể chiếm được, lại càng không muốn rước lấy họa lên người. Một đoạn thời gian sau đó rốt cuộc cũng có tu sĩ kết đan kỳ bay đến, đúng là hai người kết bạn với nhau đi đến, trong đó có một vị là phó đảo chủ của Hoàng Minh đảo ở phụ cận. Phương hướng hai người này đi đến là nơi của các thị nữ của Ôn Thiên Nhân, tự nhiên mang theo một vẻ mặt kỳ quái đi lên hỏi. Bởi vì cả hai đều là tu sĩ kết đan kỳ nên các nữ tu này không dám quá phận, do nữ tu đứng đầu đứng ra hàm hồ nói một chút về thân phận của Ôn Thiên Nhân, hai vị cao nhân kết đan kỳ này nghe như vậy bị hù dọa giật mình, mặc dù Hoàng Minh đảo là một đảo nhỏ trung lập nhưng đối mặt với ma đạo đệ nhất nhân cùng với nghịch tinh minh thế lực ngập trời của lục đạo cực thánh này, tự nhiên không dám trêu chọc vào. Lúc này bọn họ ấp úng lấy một cái cớ liền lập tức theo đường cũ chuồn mất, nói giỡn sao, mặc dù không biết được trên đảo này có thật có bảo vật hiện thế hay không, nhưng nếu vị lục đạo truyền nhân này đã đi vào rồi thì bọn họ ngay cả một cơ hội làm trò cũng không có, mà vị thiếu chủ kia đến hiện tại còn không có quay trở ra, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liên lụy lên trên người bọn họ thì không phải là tự tìm lấy xui xẻo sao, kể từ đó. Mặc dù một ít tu sĩ bị danh tiếng của nghịch tinh minh hù dọa lui về, nhưng ở một địa phương khác có 30-40 tu sĩ tập trung lại, chỉ là sau đó không hề có cao giai tu sĩ kết đan kỳ chạy đến nữa, những tu sĩ này trong lòng họ đều có quỷ, không dễ dàng gì mà xông lên đảo, cũng không một ai nguyện ý rời khỏi, phần lớn đều có ý định đục nước béo cò, âm khí mây đen trên đảo không ngừng xoay tròn đã lớn đến nỗi đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ. khiến cho tiểu đảo này lâm vào tình trạng âm u không chút ánh sáng. Nhưng ngay lúc này, từ một địa phương khác trên đảo đột nhiên bắn ra một quang trụ màu xanh xuyên thẳng vào bên trong âm vân, vốn bầu trời đang quay cuồng kia yên tĩnh trở lại, tất cả âm vân bắt đầu trầm xuống, chậm rãi hạ thấp xuống, cuối cùng dừng ở khoảng không cao hơn trăm trượng. Một bộ dáng như vậy khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi như bão táp đang kéo đến. Một màn thiên tượng biến ảo như vậy khiến cho trong lòng các tu sĩ ở phụ cận đều rùng mình, những một ít tu sĩ có tâm tư linh hoạt lại âm thầm cảm thấy vui mừng và sợ hãi, bởi vì bọn họ cho rằng lục quang kia chính là quang mang do dị bảo xuất ra, là dấu hiệu bảo vật sắp hiện thế, nhất thời một phận tu sĩ này không có cách nào kiềm hãm được lòng tham của mình. Sau khi thương lượng một phen liền có hơn 10 tu sĩ muốn bay vào trong đảo tìm kiếm một phen, bọn họ cho rằng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ lại với nhau thì cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không dễ dàng cầm cố được bọn họ, còn bộ phận tu sĩ còn lại thì ổn trọng hơn nhiều, chỉ là lạnh lùng nhìn hành động của bọn họ, có người nguyện ý làm đá dò đường thì bọn họ vui vẻ xem tình hình rồi mới tính. Huống hồ bọn họ cho rằng ở bên trong đó đã có tu sĩ kết đan kỳ vào trước thì những người này có thể chiếm được những chỗ tốt được sao. Cùng lúc đó, một địa phương khác của đảo, nhóm thị nữ của Ôn Thiên Nhân cũng không có tiếp tục chờ đợi tại chỗ được. Các nàng vây quanh thú sa đồng dạng bay lên trên đảo. Những người này không biết được bên trong lòng biển cách đảo hơn trăm dặm đột nhiên có hắc quang quỷ dị chớp động. Tiếp theo một cái khe màu đen tinh tế xuất hiện, sau đó từ bên trong cái khe đó thoát ra vô số hắc vụ, những vụ khí này lúc đầu chỉ lớn hơn một trượng, nhưng lập tức bành trướng ra, trong chốc lát liền lớn hơn rất nhiều, đang còn không ngừng khuếch trương ra ngoài, mà bên trong vụ khí kia chẳng những ẩn chứa âm thanh quỷ khóc sói tru, hơn nữa còn có những tia chớp màu đen kỳ quái không ngừng chớp động bên trong. Càng quỷ dị hơn là đám tôm cá xung quanh hắc vụ phảng phất như bị cái gì đó lôi kéo, tất cả giống như thiêu thân lao vào lửa mà hướng đến vụ khí bay đi, trong nháy mắt tất cả sinh vật sống vùng phụ cận đều bị quét sạch sẽ, nhưng hắc vụ phảng phất như vẫn chưa đủ, bắt đầu mở rộng diện tích ra, 2 dặm, 3 dặm, chúng chẳng những là toát ra ngoài, hơn nữa phụ cận của nó đều là thiên hạ của hắc vụ. Hắc sắc vụ hải kinh người kia khiến cho người ta cảm thấy tê dại ra đầu, vô cùng kinh hãi, mà từ trên cao nhìn xuống, phạm vi chúng nó khuếch tán ra không bao lâu nữa là đến đảo nhỏ Nguyên Giao đang thi triển hoàn hồn thuật. Những tu sĩ trên đảo, kể cả Hàn Lập cũng không biết, trên đảo nhỏ, Hàn Lập đang ở bên trong màn hào quang bạc, ngửa đầu đổ vào bên trong miệng một giọt linh dịch, sau đó nhìn một chút bình nhỏ trong tay, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Đây đã là giọt linh dịch thứ 5 hắn đã nuốt, kim quang bên ngoài không hề yếu đi chút nào, nhưng kim diễm bên ngoài nó so với lúc đầu đã nhỏ hơn một ít, xem ra trải qua thời gian tiêu hao dài như vậy, đối phương đã bắt đầu chống đỡ không được, nói vậy thì một đoạn thời gian tiếp theo là lúc hắn thoát khốn, sau khi tự đánh giá đến đây, bạch quang trong tay Hàn Lập chợt lóe lên, thần sắc tỉnh táo đem bình nhỏ cho vào bên trong túi trữ vật. Đồng thời ngẩng đầu nhìn âm vân trên bầu trời một chút, trên trán không khỏi nhíu lại, mới vừa rồi lục sắc quang trụ phát sinh dị biến trên bầu trời hắn đương nhiên thấy rất rõ, mà phương hướng của sáng kia truyền ra là nơi mà Nguyên Giao làm phép, mặc dù không biết được tình hình chi tiết bên kia nhưng xem bộ dáng ô vân áp đỉnh thì cũng không phải là hiện tượng hoàn hồn thuật đã hoàn thành, đó là ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu Hàn Lập. Nhưng cũng nhanh chóng biến mất trước khi thoát khỏi sự vây khốn của kim quang thì bản thân mình còn lo chưa xong, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều về việc này, bây giờ hắn thở nhẹ ra một hơi, các pháp bảo trong cơ thể bắt đầu nóng lòng muốn thử, đồng thời đôi cánh bạc vốn đã biến mất sau lưng một lần nữa như có như không hiện ra, Ôn Thiên Nhân trên kim diễm không còn vẻ đắc ý khi vây khốn Hàn Lập, ngược lại sắc mặt xám trắng. Trên đó còn hiện ra một tầng hắn khí mờ mờ, chiếc sừng màu vàng trên trán so với hôm qua chỉ còn khoảng 1/3 mà thôi, chỉ còn dài khoảng hơn một tấc, bây giờ bị sắc mặt vị lục đạo truyền nhân này âm trầm đến dọa người, trong lòng vừa sợ lại vừa giận, lại mang theo một tia sợ hãi mơ hồ, kim quang thần diễm này, uy lực của nó có bao nhiêu lợi hại, thân là chủ nhân của pháp bảo hắn rõ ràng hơn bất cứ ai, khi bắt đầu. Hắn nói đối phương có thể ở trong kim diễm chống đỡ được một canh giờ kỳ thực đã khuếch đại ra, dựa theo ý nghĩ chính thức của hắn, đối phương ngay cả nửa canh giờ cũng khó có mà cầm cự được, cứ như vậy, mặc dù là hắn đã tiêu hao một chút nguyên khí nhưng có thể tiêu diệt được cái họa lớn này, hắn cũng cho là đáng giá, nhưng sau nửa canh giờ, đối phương ở bên trong kim diễm ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đến một canh giờ, khí tức của đối phương không có biến mất, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi trải qua hai canh giờ, màn hào quang của Hàn Lập vẫn kiên cố như trước. Ôn Thiên Nhân cảm thấy có chút không ổn, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình đang làm một chuyện ngu xuẩn, đối phương căn bản không sợ cùng với hắn hao tổn pháp lực. Rõ ràng nếu không phải trên người có mang theo một vật có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực thì cũng có huyền cơ khác bên trong, mà theo hắn biết, có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực cũng chỉ có vạn niên linh dịch vô cùng chân quý mà thôi, chẳng lẽ đối phương có được vật đó? Ôn Thiên Nhân rất nhanh liền đoán ra được chân tướng, nhưng bây giờ hắn đã lâm vào thế cưỡi hổ, đầu tiên là quá nửa chân ma hóa thân đã bị diệt. Tiếp theo không tiếc tổn hao chân nguyên vận dụng bát môn kim quang kính, bây giờ tu vi của hắn giảm xuống không ít, Hàn Lập sau khi thoát khốn, thì cho dù hắn có liều mạng đi nữa thì phần thắng tuyệt đối không cao, bất quá Ôn Thiên Nhân cũng biết rõ, ngàn năm linh dịch là loại đồ vật nghịch thiên, một tu sĩ không có khả năng mang theo nhiều trên người được, bởi vậy. Trong lòng hắn sau khi suy nghĩ liền tiếp tục dùng kim diễm này luyện hóa Hàn Lập, sau lần liều mạng này, khi trở về hắn phải bế quang 20-30 năm mới có thể khôi phục được nguyên khí, chỉ cần kim quang thần diễm này tiêu hao hết linh dược của đối phương, lại đem luyện chế thành cho thì cũng đáng, một trận rằng con này kéo dài đến bây giờ, mỗi khi trải qua một khắc chung, 15 phút, sắc mặt vị lục đạo truyền nhân này càng thêm xanh. Đến hiện tại, màn hào quang màu bạc bên trong kim diễm vẫn dị thường ngưng kết, không có chút dấu hiệu nào bị hỏng lộ ra ngoài, mà Ôn Thiên Nhân lại không cách nào duy trì lâu được nữa. Bây giờ hắn cấp tốc suy nghĩ, muốn tìm một biện pháp thoát khỏi khốn cảnh trước mắt này, mà lục sắc quang trụ vừa mới xuất hiện khiến cho trong lòng hắn mơ hồ có được một ý nghĩ. Tử Linh, ngươi bây giờ đi đến chỗ của hắn, đem đồng bạn của hắn bắt đến cho ta. Người nọ hẳn là đang ở thời khắc quan trọng khi làm phép, không có sức phản kháng. Ôn Thiên Nhân mấp máy đôi môi đang muốn phát khô kia, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh cho Tử Linh tiên tử đang đứng ở phía xa xa kia, bộ dáng ôn nhu ban đầu với cô gái này hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra vẻ hung ác dữ tợn. Vừa nghe xong những lời này, thần sắc của Tử Linh tiên tử vẫn đang đứng đợi tại chỗ khẽ biến. Lần này đấu pháp thật sự là một lần nữa khiêu chiến lý trí của nữ tử này, nàng vốn cho rằng Hàn Lập bên trong kim diễm căn bản không chống đỡ được bao lâu, nhưng đã trải qua một đêm, Hàn Lập vẫn bình yên vô sự, ngược lại Ôn Thiên Nhân lại lâm vào khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan, điều này khiến cho trong lòng nữ tử này sợ hãi, những lời nói của Ôn Thiên Nhân vừa lọt vào trong tai của Tử Linh. Tiên tử thông tuệ tuyệt đỉnh như nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền hiểu rõ được dụng ý của đối phương, vị thiếu chủ nghịch tinh minh này muốn dùng người đang làm phép nọ áp chế Hàn Lập, làm cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ, Hàn Lập nếu đồng ý đứng hộ pháp ở bên ngoài, hẳn là giao tình không nhỏ mới đúng, bất quá nếu như vậy, vị lục đạo truyền nhân cao ngạo luôn tự đề cao chính mình phải lâm đến bước đường sơn cùng thủy tận như vậy. Ngay cả thủ đoạn này cũng dùng đến, Tử Linh khôi phục lại thần sắc lạnh lùng như cũ, không có hành động như hắn nói. Ôn Thiên Nhân nhìn thấy như vậy, hàn quang trong mắt hiện ra, âm thanh lạnh âm trầm hơn, thế nào, chẳng lẽ ngoi cảm giác được tu vi của bổn công tử đại giảm, muốn kháng mệnh phải không, hay là do lúc đầu gia nhập bổn minh vô cùng miễn cưỡng, muốn trốn tránh khỏi bổn minh bây giờ hùng cứ một nửa loạn tinh hải. Bằng vào một tu sĩ kết đan sơ kỳ như ngươi có thể trốn đi nơi nào, tốt nhất nên nghe theo lời phân phó của bổn công tử, hành động kháng mệnh vừa rồi ta có thể xem như chưa từng phát sinh qua, sẽ không truy cứu. Những lời nói của Ôn Thiên Nhân này vừa cứng vừa mềm, thần sắc tiên tử biến đổi mấy lần, quay đầu nhìn sang đoàn kim diễm kia, trong lòng nhất thời trần chờ không thôi. Ngay lúc nàng chưa biết phải làm gì thì ở bầu trời xa xa đã có độn quang bay đến, chờ cho đến gần thì Tử Linh cùng Ôn Thiên Nhân đồng thời nhận ra chúng nữ tu và chiếc thú xa. Ôn Thiên Nhân nhìn thấy như vậy cho lòng mừng rỡ, mà Tử Linh tiên tử lại cười khổ trong lòng, các nữ tử trúc cơ kỳ lúc bắt đầu không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ đến chính là đại ân của Ôn Thiên Nhân, nhưng không chờ cho nét cười khổ của Tử Linh tiên tử biến mất. Cùng chúng nữ tu ở trên không trung, còn có mười mấy độn quang khác bay đến, màu sắc chúng không giống nhau, mạnh yếu không đồng đều, những người này cơ hồ ngay khi chúng nữ tu vừa đến thì bọn họ cũng đã xuất hiện trước mắt, giờ phút này bọn họ kinh ngạc nhìn đám nữ tu đối diện đang muốn thi lễ với Ôn Thiên Nhân, không khỏi giật mình, sau đó hai mặt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Ôn Thiên Nhân thấy vậy trên mặt hiện ra vẻ hung ác. Hắn cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì thì thần sắc đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên hướng về một bên đảo nhỏ nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi, những người khác thấy vậy cảm thấy có chút khó hiểu, có người mang theo nghi hoặc cũng nhìn lại, đó là cái gì, sau khi nhìn thấy liền có một người lập tức kinh hô một tiếng, chỉ thấy ở ngoài khơi có một đường màu đen không nhìn thấy giới hạn đang bay nhanh đến. tốc độ cực nhanh khiến cho họ cảm thấy khó tin, là quỷ vụ. Trong chốc lát, tên còn lại kinh hãi điên cuồng hét lên, lập tức điều khiển độn quang xoay người bỏ chạy. Lúc này những người khác cũng thấy rõ được đường màu đen phía xa đó là cái gì, rõ ràng là một mảng vụ hải màu đen nhìn không thấy giới hạn, giống như là một vật sống hướng đến bên này tràn qua. Nhất thời các tu sĩ khác đại loạn, lập tức bỏ qua các chuyện khác. Tất cả đều hóa thành các loại độn quang, lập tức giải tán. Ôn Thiên Nhân cùng Tử Linh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, sau đó Tử Linh không chút do dự dẫm chân một cái, hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Ôn Thiên Nhân mang theo vẻ mặt khẩn trương nhìn kim diễm bên dưới một chút, hàn quang trong mắt chợt lóe lên, cắn răng một cái phun ra một ngụm tinh huyết lên trên kim diễm, nhất thời kim diễm tăng vọt 3 phần. Lúc này kim quang quanh thân Ôn Thiên Nhân chớp động, hóa thành một đạo cầu vồng bay khỏi nơi đây, chúng nữ tu cũng theo sát đó mà chạy theo. Nhưng lúc này một màn khó tin xuất hiện, chúng tu sĩ bay đi xa phía trước đột nhiên giống như là chim trúng tên, đều rơi lên trên đảo nhỏ, cùng giống với bọn chúng còn có đội thị nữ của Ôn Thiên Nhân, cũng thân hình không ổn, kinh hãi từ trên không trung rơi xuống. Pháp khí phi hành của bọn họ tựa hồ chỉ trong nháy mắt liền mất đi linh tính, Tử Linh tiên tử cùng Ôn Thiên Nhân cũng chỉ bay ra xa trong chốc lát. Ngay khi đến được bờ biển bên ngoài đảo nhỏ, độn quang quanh thân không hiểu sao lại biến mất, rơi vào trong biển sâu. Cùng lúc đó, kim diễm kia sau khi chập chờn vài cái liền bị dập tắt sạch sẽ, hiện ra nguyên hình 8 tiểu kính và màn hào quang màu bạc. Màn hào quang này vừa mới hiện ra liền phụp một tiếng biến mất, lộ ra Hàn Lập với vẻ mặt khiếp sợ bên trong. Hắn đã nhìn thấy những tao ngộ của những người khác nhưng cũng kinh nghi bất định, không hiểu đã có chuyện gì phát sinh ra thì linh khí toàn thân hắn bị kềm hãm lại, một chút pháp lực cũng không thể xuất ra, cả người giống như là phàm nhân từ trên cao rơi xuống. Hàn Lập vô cùng kinh hãi. Thân thể hắn bị ném bay từ trên cao hơn 10 trượng xuống bãi loạn thạch dưới đất, nhưng thân thể lại đột nhiên xoay một vòng một cách quỷ dị, hai chân đạp vào nhau làm điểm tựa rồi vù một tiếng bắn về phía một cây đại thụ ở phụ cận, đứng vững chắc trên ngọn cây, mồ hôi lạnh túa ra đầy trên trán của hắn, may cho hắn là đã học qua La Yên Bộ, không cần linh lực pháp lực gì. Nếu không chuyện một tu sĩ kết đan kỳ bị ngã chết sẽ trở thành trò cười cho cả tu tiên giới, nhưng bất quá tu sĩ trúc cơ kỳ khẳng định sẽ không được may mắn như vậy, sợ rằng không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hắn đang cố gắng ổn định tâm thần thì càng hai tiếng từ vùng phụ cận truyền đến, khiến cho Hàn Lập phải quay lại nhìn, đó chính là hai thanh thanh trúc phong vân kiếm rơi xuống cách đó không xa, bên cạnh là 8 mảnh gương vàng. Hoa lam cổ bảo cùng với một cái chung nhỏ màu bạc, hiện tại trông chúng vô cùng ảm đạm, mất hết linh khí. Hàn Lập dùng mình, vội vàng truyền ra một tia thần niệm quét qua bảo vật, kết quả khiến cho tâm trí của hắn vô cùng lạnh lẽo, thần thức cường đại trong cơ thể hắn hiện tại không thể phát động, không thể đưa ra ngoài một chút nào. Hàn Lập hít sâu một hơi khí lạnh, hiện tại pháp lực cùng thần thức đồng loạt mất đi. Hắn so với người bình thường chẳng khác biệt gì, đừng nói là thi triển pháp lực mà ngay cả mở túi chữ vật cùng túi linh thú hắn đều không thể làm được. Hàn Lập quay mặt nhìn sang, thấy một màn hắc vụ ngập trời thì không khỏi biến sắc, lấy tốc độ hiện tại của quỷ vụ kia thì với thân thể bình thường này, hắn hoàn toàn không có chút khả năng chạy trốn nào. Hàn Lập suy tình một chút, rồi cắn răng đến chỗ mấy bảo vật rồi hốt hết ôm vào nơi tay. Vì không thể sử dụng túi chữ vật nên hắn đành nhét mọi thứ vào trong áo, cũng may là mọi thứ đều không quá lớn, nếu không Hàn Lập cũng khó mà thu vào hết được. Ngay khi Hàn Lập đem bảo vật thu hồi xong, thì ở trên cao 100 trượng của đảo, hắc vụ kia cũng đã đến nơi. Hàn Lập mới đứng lên, liền cảm thấy một hấp lực vô cùng lớn phát ra từ quỷ vụ, khi hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị hút về phía nó, trong lòng hắn hiện vô cùng sợ hãi. Thân hình dãy ruộng, định dùng La Yên Bộ bỏ chạy nhưng không hề có chút hiệu quả nào. Một lát sau, hắn bị hút vào trong một vùng sương mù đen đặc, kế đó là vô số tia chớp màu đen đan xen vào nhau tạo một cái lưới, nhốt hắn vào bên trong. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, Hàn Lập hiện đang ở trung tâm hắc vụ thì đột nhiên cùng với quỷ vụ biến mất. Hàn Lập hai tai ong ong u u, nhiều loại âm thanh hỗn loạn cứ dội vào bên trong đầu hắn. Thân thể hắn bị xoay nhiều vòng liên tục, hắn căn bản là không hề thấy bất cứ chuyện gì, chỉ có thể cảm thấy trước mắt tối đen. Đột nhiên thân thể Hàn Lập không còn điểm tựa nữa, rơi xuống dưới, bịch một âm thanh trầm muộn vang lên, thân hình rơi mạnh xuống một chỗ, cũng may hắn rơi tại nơi vô cùng mềm và dày nên cũng không có bị thương tổn nhiều. Điều này khiến cho Hàn Lập cũng từ từ yên tâm trở lại, hai mắt vẫn chỉ có thể cảm nhận màu đen. nhưng lại có thể ngửi thấy một cỗ tinh khí nồng đậm chui vào trong mũi. Hàn Lập không nói lời nào, cảm nhận dưới chân có gì đó dinh dính, còn có gì đó chui qua chui lại. Hắn đang ở nơi có cá và tôm tập trung, tôm cá này còn sống, nhảy lên điên cuồng. Hàn Lập nhướn mày, định đứng dậy, nhưng đầu hắn đột nhiên như nứt ra, đồng thời tay chân cũng nhũn ra, một trận choáng váng dâng lên trong lòng. Hàn Lập thầm kêu khổ không ngừng. Biết đây là hậu quả của việc không có pháp lực hộ thân mà dám truyền tống quá mức, sợ rằng trong nửa khắc tới cũng không thể hoạt động được. Nếu đã thế, hắn đánh giá một hồi, rồi bất động nằm trong đống tôm cá, tiết kiệm thể lực chờ tứ chi hồi phục. Nhưng khi Hàn Lập đầu vừa chạm vào đất thì một đoàn tia chớp đen xuất hiện, trong ánh sáng yếu ớt, Hàn Lập thấy rõ ràng cách đỉnh đầu 10 trượng là một loại đá kỳ lạ. Chỗ này có vẻ như là một ngôi mộ, bên trong đám chớp đen quỷ dị kia hình như là có một vật gì đó. Hắn thấy thế, trong lòng suy tính, kết quả là đám chớp đen đó lóe sáng vài lần rồi biến mất. Từ bên trong thoát ra một vật gì đó hướng tới chỗ hắn. Hàn Lập bị dọa cho giật mình, muốn tránh khỏi nhưng lại vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật kia hạ xuống. Một tiếng nữ tử kêu rên trong gió truyền xuống, sau đó một mùi hương tràn ngập cõi lòng. Một thân thể mềm mại áp chặt vào người Hàn Lập, đây là một cô gái cũng bị truyền tới chỗ này, cô gái này dường như vô cùng hoảng loạn, không hề phát hiện Hàn Lập ở bên dưới, xoay người bò lên, vô tình nắm lấy tóc của hắn. Hàn Lập bị rứt đi một nắm tóc vô cùng đau đớn, khẽ rên lên, ai vậy, cô gái này bây giờ mới phát hiện ra có người bên dưới mình, nhưng lại là một nam nhân xa lạ, nhất thời kinh ngạc hét lên vội vàng rời khỏi thân thể của hắn. Nhưng thân thể bị thoát lực chỉ có thể nhổm lên được một chút rồi lại ngã xuống, chẳng những không rời khỏi Hàn Lập mà còn rơi xuống ngực của hắn, hiện ra một đôi mắt vô cùng trong sáng nhìn thẳng vào Hàn Lập, nhìn qua hình như tuổi cũng vẫn còn trẻ. Người là ai? Cô gái run rẩy hỏi, trái tim đập thình thịch gấp gáp, âm thanh trong bóng tối yên tĩnh vang lên nghe vô cùng rõ, nam nhân, thanh âm của cô gái vô cùng êm tai nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Vì không thấy rõ dung mạo của cô ta nên nhất thời khiến Hàn Lập nổi hứng muốn trêu ghẹo, ngươi, cô gái nghe lời này trong mắt ngập tràn vẻ xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập nhưng bởi vì tay chân bùn rùn nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nàng cố gắng muốn làm cho khuôn mặt của mình rời càng xa Hàn Lập càng tốt nhưng lại hoàn toàn phí công, tuy vậy, hơi thở thơm ngát tỏa ra từ miệng cô gái lại tràn đến mặt Hàn Lập. Hàn Lập thấy một cảm giác bất thường, đồng thời thấy thân thể của cô gái này quả là vô cùng mềm mại, hắn hoàn toàn không hề phát giác ra có vài địa phương của mình cũng đang cục cựa, ngươi đang làm gì, cô gái thấy thân thể Hàn Lập bất thường thì sự xấu hổ trong mắt ngày càng đậm, hung ác trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại càng khiến cho Hàn Lập cảm thấy cô gái này vô cùng đáng yêu, không phải ta đang muốn làm gì. Mà bởi vì pháp lực bản thân đã mất nên có muốn làm quân tử cũng không có cách nào làm được, mà ta là một nam nhân bình thường, phản ứng như thế trong tình huống này là không thể tránh được. Hàn Lập cười khổ một tiếng thì thào nói, cô gái nghe thế thì hừ một tiếng, có vẻ như là không nghe thấy lời giải thích của Hàn Lập, cũng may mà Hàn Lập cũng không thể nhúc nhích, nàng dù cực kỳ xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi, nhất thời. Khung cảnh yên tĩnh lại quay trở lại, chỉ có hai tiếng tim đập lần lượt vang lên, kinh nghiệm lần này đối với Hàn Lập đúng là chưa bao giờ có, bên dưới thân thì cá tôm lộn nhộn, trên người thì lại có một vị nữ tử xa lạ, mà trong lòng lại tràn ngập ấm áp, đây đúng là chuyện vô cùng hoang đường, ngươi là đồng đạo cũng tiến vào đảo này, im lặng một lúc, cô gái đột nhiên hỏi, coi như là vậy đi. Hàn Lập nghe câu hỏi thì nhớ lại. Ở bên ngoài sông vào tiểu đảo có đến hơn 10 tu sĩ, xem ra cô gái này cũng là một trong số đó, hừ, cái gì là coi như vậy đi, đôi mắt cô gái ánh lên sự nghi hoặc hỏi lại, Hàn Lập nghe thế thì đang định hoa ngôn xảo ngữ nói cho qua chuyện, thì xa xa lại truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, tiếp theo là một cây đuốc xuất hiện tiến lại gần nơi này, hình như bên dưới nó còn có một cái bóng đen đang di động. Hàn Lập thấy cảnh này thì trong lòng chợt rùng mình, tất nhiên là chỗ này còn có những người khác, có vẻ như đây cũng là những tu sĩ bị quỷ vụ nọ nuốt vào, trong lúc đó thì cây đuốc đã đi hơn nửa lộ trình tới chỗ hai người, đồng tử trong mắt Hàn Lập thu nhỏ lại, thấy rõ người cầm đuốc là năm tên nam tử cao lớn dị thường, so với Hàn Lập hơn cả nửa cái đầu, đều là những trung niên 30-40 tuổi, bọn họ mặc trang phục màu xanh biếc. Tay cầm binh khí hình đao kiếm, sau lưng lại có vài túi tiền vô cùng lớn đang vội vã chạy nhanh hướng tới nơi này. Hàn Lập thấy thế thì thầm kinh ngạc, thầm suy đoán lai lịch của những người này. Trên mặt một đám tóc lướt qua, cô gái kia cũng nhìn thấy những người đang chạy về phía mình, thân thể mềm mại hơi run, tựa hồ có chút bất an. Hàn Lập thấy cảnh này, cau mày, ngón tay hơi động có chút khí lực.